Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1106, chương 486. Diệt sát năm cái đạo tôn, cái kia tụ bảo bồn bên trong, tựa như ẩn chứa vô tận tinh vân, người tu đạo đặt mình vào trong đó, thân thể tiếp nhận vô tận tinh đấu va chạm, bọn hắn nhẫn thụ lấy tuyệt cường đau khổ. Từng bước một tiến lên, mỗi người trong tay đều có một chiếc lá, phía trên đã cho thấy lần này tụ bảo bồn quy tắc. Dựa theo tự thân lực lượng, một mực kiên trì đến luyện hóa đạo quả, như vậy thì có thể đi ra, thân ấn tối thiểu nhất có thể tăng một phẩm. Đương nhiên, cái này xác suất thành công không cao, cuối cùng tỷ lệ chết cũng không nhỏ. Cái thứ hai đương nhiên chính là diệt sát đồng dạng gian khổ đồng bạn. Chỉ cần diệt sát một tôn đồng bạn, như vậy thì có thể hấp thu đồng bạn đạo quả, cuối cùng thuận lợi đi ra. Hơn nữa bởi vì cái này, còn có thể đem trong tay mình đạo quả lấy đi. Nếu không phải lúc này có lòng không đủ lực, lúc này tụ bảo bồn đã sớm phá, mà cái kia tám tay kim cương lúc này bị Thẩm Long trấn áp. Cực lớn thân ấn đột nhiên chụp xuống, đồng thời còn có thái cực đồ xoay tròn, lập tức bị không ngừng luyện hóa. Cái kia tám tay kim cương rú thảm, muốn cầu cứu, bất quá chung quanh phát hiện Thẩm Long dũng mãnh, không có chút nào cứu trợ ý tứ. Lại nói, mọi người lại không quen, dựa vào cái gì? Thẩm Long lúc này cũng là dầu hết đèn tắt, bất quá không có hiển lộ ra. Không ngừng mà luyện hóa, đột nhiên truyền âm cho Minh Phượng các nàng ba cái. Họa mi đột nhiên lông mày, về sau đối với mẫu đơn tiên tử nói, mẫu đơn tỷ tỷ, ngươi đi. Mẫu đơn tiên tử gật gật đầu, lập tức trong tay rút ra một thanh hoa đào kiếm. Kiếm quang bay múa, trong hư không tựa như vang lên cái kia nhu hòa ngâm sướng. Hư không hoa rụng rực rỡ, đẹp không sao tả xiết. Cái kia ngay tại rú thảm tám tay kim cương cũng giống như bị lây nhiễm, cái kia rú thảm thanh âm đều thấp xuống, về sau đột nhiên im bặt mà dừng. Một thanh không đáng chú ý kiếm gỗ đào đã đâm xuyên đầu của hắn, chỉ nghe được một tiếng hà khắc thanh âm, về sau cái kia dị tượng biến mất, tám tay kim cương cũng đã biến mất. Thẩm Long nhướng mày, một lần nữa hóa thành bản tôn, bất quá hắn rất hư yếu, vì không làm cho chú ý, hắn cường tráng sự tình gì đều không có. Liếc nhìn một vòng, phát hiện mọi người đối với Thẩm Long ánh mắt đều mang kiêng kỵ cùng e ngại, mà mẫu đơn tiên tử bởi vì thân ấn lục phẩm, bất quá các nàng đều không am hiểu nhục thân đồ vật, cho nên cái thứ nhất cân nhắc chính là mẫu đơn tiên tử. Bất quá không nghĩ tới mẫu đơn tiên tử hoa rụng rực rỡ sắc bén như thế. Viên kia tám tay kim cương đạo quả chậm rãi mọc lên, về sau rơi xuống, rơi vào mẫu đơn tiên tử trong cơ thể. Từng đạo ánh sáng óng ánh trực tiếp tiến vào trong cơ thể của nàng, về sau tỏa sáng, một đóa mẫu đơn phú quý thường mở, chính là mẫu đơn tiên tử thân ấn, lục phẩm mẫu đơn. Trong nháy mắt tấn thăng làm thất phẩm. Thất phẩm rồi, Thẩm Long khóe miệng co giật, lập tức nói, cũng tốt, bất quá cuối cùng ngươi muốn lưu lại, vẫn là ra ngoài. Mẫu đơn tiên tử nhàn nhạt cười nói, nơi này vừa vặn có thể tôi luyện nhục thể của ta cùng chiến đấu. Ta hoa dụng rực rỡ còn không có thuần thục trưởng khống đâu. Mẫu đơn tiên tử cười nói, hiện tại tu vi của ta chỉ còn lại thiên ấn, liền có thể tấn thăng thất phẩm đạo tôn, lúc này vừa vặn có thể tôi luyện một phen, nơi này so đạo chủ di tích cũng còn muốn tốt. Trong thanh âm của nàng ẩn chứa vui sướng, nàng biết nếu là đi ra, cho dù là tiến vào Thẩm Long thiên cung cũng đừng hòng đi ra ngoài nữa. Thẩm Long không để ý đến, vẫn như cũ đề phòng chung quanh, mà bởi vì mẫu đơn tiên tử không có ra ngoài cũng nhận chú ý, Thẩm Long phát hiện những thứ này đạo quả riêng phần mình không đồng dạng, bọn hắn công hiệu cũng là khác biệt. Vừa vặn mẫu đơn tiên tử hấp thu viên kia là tăng cường nhục thân cường độ, mà đổi thành một bên, đột nhiên Minh Phượng đạo tôn tựa như nổi điên, trên thân bay ra từng đạo Phượng Hoàng hư ảnh. Những cái kia hư ảnh Thẩm Long có thể cảm nhận được đều ẩn chứa oán niệm. Trong lòng của hắn giật mình, đây không phải tẩu hỏa nhập ma. Bất quá lập tức, hắn phát hiện cái này hư ảnh đều không phải là Minh Phượng đạo tôn, mà là từng cái Phượng Hoàng nhất tộc đồng loại. Mà cái kia hư ảnh đột nhiên từ trên người Minh Phượng đạo tôn bay ra, hoàn toàn không khỏi khống chế, về sau bay về phía một tôn đạo tôn. Cái kia đạo tôn mi thanh mục tú, bất quá mắt tam giác, thỉnh thoảng lộ ra âm hung ác sáng bóng. Đây là chớ chú, Thẩm Long nỉ non, đây là Phượng Hoàng nhất tộc chớ chú. Thẩm Long lúc này mới phát hiện, bởi vì những thứ này Phượng Hoàng đều là tên hỗn đản kia giết, mà lên lần Minh Phượng đạo tôn đem một cái đạo tôn cho tiêu diệt, chính là cái kia dùng Phượng Hoàng thần hồn luyện chế pháp bảo tên hỗn đản kia. Mà lúc này phát hiện, những thứ này thần hồn đều tìm tới người thanh niên kia, Thẩm Long lập tức minh bạch đây là cùng một bọn. Hơn nữa, có lẽ đây mới thật sự là kẻ cầm đầu. Kỳ thật bọn hắn không biết, công tử này ca ăn mặc ra hỏa, thật đúng là chính là công tử. Đi ở nơi đó đều là tiền hô hậu ủng. Bất quá lúc này hắn thuộc hạ đều bất hạnh gặp nạn. Cho dù là điều động tới quân đoàn, vậy vuốt ve mấy cái, lúc này vừa vặn không có cách nào giao nộp, cho nên kiên trì tiến đến. Nói đến gia hỏa này cũng là nhóm đầu tiên tiến đến, mà phía sau hắn lão giả thì là đả thông vô số cửa ải xông tới. Từ bên cạnh nói, thanh niên này tâm tính càng tốt hơn, mà tu vi của lão giả cao hơn. Bởi vì cái này công tử mới là kẻ cầm đầu, cho nên Minh Phượng đạo tôn điên cuồng bắt đầu công kích. Mà công tử chung quanh lão giả hét lớn một tiếng, xông lên hộ vệ. Minh Phượng đạo tôn lấy thương đổi thương, hung hãn không sợ chết, đích thật là nữ hán tử. Thẩm Long nhướng mày, vậy xông đi lên. Thế nhưng là hắn hiện tại suy yếu, mẫu đơn tiên tử ngược lại là động lòng người. Nàng cười tươi một tiếng nói, vẫn là ta đi, cái kia thất phẩm lão gia hỏa liền giao cho ta làm. Trong tay nàng hoa dụng rực rỡ bảo kiếm, lóe ra vô tận hào quang, bầu trời tản mát đủ loại cánh hoa, hình thành một cái duy mỹ thế giới, mà đặt mình vào trong đó, căn bản không phân rõ nam bắc đồ vật. Hắn đột nhiên xuất hiện, lệnh lão giả kia trở tay không kịp, mà công tử trong mắt cũng không tiếp tục phục trước đó lạnh lùng cùng tự tin, có chỉ là hoảng sợ cùng không cam lòng. Hắn đột nhiên trong mắt mang theo âm lãnh, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn, về sau hét lớn một tiếng, phóng tới lão giả kia phía sau, nhất đao rơi xuống, lập tức chém trúng lão giả kia. Lão giả ánh mắt không thể tin bên trong, hắn cười ha ha, hưởng thụ lấy cái kia đạo quả nhập thể ấm áp, thương thế của hắn không ngừng mà chữa trị. Trên đỉnh đầu khí vận mới đầu trôi nổi không chừng, về sau đều ổn định lại, đồng thời có chỗ tăng trưởng. Thẩm Long thân ấn đập trúng hắn, thân ảnh của hắn tựa như hư ảo, tại tia sáng bên trong nhận bảo hộ, hoặc là căn bản không ở cái thời không này bên trong. Ha ha ha, chính là các ngươi. Vậy công tử nhìn xem Thẩm Long, trong mắt mang theo căm hận, mang theo nguy hiểm ánh sáng, hung hăng nói ra, các ngươi chờ lấy, bản tôn sẽ tìm được các ngươi. Chấm ngoặc kép, thanh âm hắn bên trong mang theo hận ý. Thẩm Long nghe nhướng mày, nhìn xem thân ảnh kia không ngừng mà biến mất, chậm rãi biến mất, trang diện lẳng lặng, tối thiểu nhất Thẩm Long cảm thấy là như vậy. Hắn cười khổ một tiếng nói, lại là một cái phiền toái, trọng yếu nhất còn không biết hắn là ai. Các ngươi biết không? Minh Phượng đạo tôn lắc đầu, mẫu đơn tiên tử cũng không biết, Bất quá lần này Họa Mi xác thực nhướng mày nói, các ngươi biết chúng ta đi qua theo cái vực ngoại hành lang. Nơi đó là hư vân vị diện sở thuộc, nơi này cũng là khoảng cách hư vân vị diện gần nhất địa phương. Nói cách khác, hắn khả năng chính là hư vân vị diện bối cảnh. Làm sao ngươi biết? Thẩm Long nghi ngờ, Họa Mi tựa như cũng là lần đầu tiên tới. Bất quá nàng một bộ đã tính trước dáng vẻ nói, tại hư vân vị diện bên trong, nói lên được bối cảnh, đó chính là chúa tể môn hạ rồi. Nếu là cái khác bối cảnh, chúng ta còn không sợ đâu. Về phần những đạo chủ đó, ân, vị diện kia bên trong đạo chủ, cũng không phải ít, có được hơn 100 vị, mà có được huyết mạch cũng rất ít, mà những mầm mống này tự bên trong, có thể được xưng tụng nổi danh, liền càng thêm thưa thớt, chấm ngoặc kép, dù sao không phải mỗi một cái con trai của đạo chủ đều là có được rất mạnh tu vi, cho dù là có được tu vi, cũng không phải là đều rất nổi danh, có chút giấu ở hậu trường, mà nhìn xem gia hỏa này phách lối như vậy, hơn nữa bên người còn có một cái siêu cấp đạo tôn làm bạn. Có thể nghĩ, mà người này tại hư vân vị diện, có thể tỏa đậm phạm vi, liền càng thêm thưa thớt, chấm ngoặc kép. Thẩm Long trừng trong mắt nhìn xem Họa Mi hỏi, ngươi biết là ai? Họa Mi lắc lắc đầu nói, không biết, vậy ngươi nói giống như thật. Thẩm Long liếc mắt, một trận nhụt chí, mà Họa Mi nhíu mày nói, dù sao cũng so cái gì cũng không biết mạnh hơn. Đúng rồi, chấm ngoặc kép, ngay tại Họa Mi muốn nói cái gì thời điểm, đột nhiên một tiếng rú thảm, Thẩm Long trong lòng run lên. Cái này đại biểu cái này có một tôn đạo tôn cho vẫn lạc. Bất quá hắn lấy lại tinh thần thời điểm, lại nhìn thấy Minh Phượng đạo tôn Minh Phượng hỏa diễm, thiêu đốt một tôn đạo tôn, mà cái này đạo tôn cũng là không xa lạ gì. Chính là ngoại trừ tám tay kim cương, đối với Thẩm Long một đám ác ý sâu nhất cái kia. Minh Phượng đạo tôn trong nháy mắt hấp thu cái kia đạo quả. Cũng chính là trong nháy mắt, nàng toàn thân tản ra nồng đậm hỗn độn khí tức, cái kia sóng lớn cuộn trào mãnh liệt hỗn độn, hóa thành một đạo sông lớn, bị Minh Phượng đạo tôn cho hấp thu. Thẩm Long ngơ ngác nhìn, trong mắt lóe ra vô lượng hào quang, đây là Minh Phượng đạo tôn tấn thăng. Tấn thăng toàn thân phát ra hào quang cái bóng, Thẩm Long nhìn xem cái kia hào quang thật lâu không nói, cuối cùng nhàn nhạt nói ra, đây là địa hỏa phong thủy, vừa vặn tấn thăng đạo tôn, cũng là bởi vì địa hỏa phong thủy khó mà lĩnh ngộ. Bất quá bây giờ Minh Phượng đạo tôn vừa vặn lĩnh ngộ ngũ phẩm địa hỏa phong thủy, liền muốn tiến thêm một bước, lĩnh ngộ lục phẩm địa hỏa phong thủy. Đỉnh phong đế tôn cùng đạo tôn duy nhất khác nhau chính là đỉnh phong đế tôn pháp lực có thể vô cùng vô tận, hoặc là nói vô cùng vô tận có chút khoa trương. Dù sao thứ gì dù sao đều là có cuối cùng, nhưng là so với đỉnh phong đế tôn, bọn hắn lĩnh ngộ địa hỏa phong thủy, bọn hắn có thể trực tiếp từ hỗn độn bên trong hấp thu. Bọn hắn có thể trực tiếp diễn hóa địa hỏa phong thủy, mà không phải đem hỗn độn luyện hóa thành pháp lực. Sau đó sử dụng thần thông, bọn hắn tóm tắt, có thể trực tiếp từ hỗn độn bên trong đem hỗn độn hóa thành pháp lực. Mà Minh Phượng đạo tôn hành động này, vậy kinh động đến chung quanh đạo tôn, bọn hắn càng thêm điên cuồng, dù sao có thể kiên trì nổi, bình thường đều là yêu nghiệt tồn tại, mà duy nhất phương pháp, chính là săn giết một cái, sau đó liền có thể đi ra. Hơn nữa có thể trong nháy mắt đạt được đạo quả lực lượng, luyện hóa thành chính mình sử dụng. Thẩm Long nhìn xem Minh Phượng đạo tôn luyện hóa đạo quả, trong tay nàng viên kia đạo quả, đưa cho Thẩm Long, nói, ta không cần dùng, cái này cho ngươi dùng. Đúng rồi, ta cũng muốn tiếp tục quen thuộc một phen, mặc dù bây giờ ta không thể vận dụng pháp lực, nhưng là ta cảm giác nhục thân của mình cũng muốn đột phá. Thẩm Long im lặng nhún nhún vai. Trở lại mẫu đơn tiên tử vậy đem đạo quả của mình giao cho Thẩm Long. Hai người thần tình nghiêm túc nói ra. Vật này chiêu cừu hận. Vẫn là giao cho ngươi. Thẩm Long cầm đạo quả. Trong nháy mắt cảm giác được vô số ánh mắt tập trung tới. Hắn như có gai ở sau lưng. Quả nhiên chiêu cừu hận. Hắn im lặng nhìn xem hai cái tiên tử. Đây là ý gì? Mà Hỏa Mi giống như nghĩ tới điều gì, trong mắt lóe lên ý tứ chấn kinh, nói: "Hai vị tỷ tỷ, quá mạo hiểm." Chấm ngoặc kép, vẫn chưa nói xong, Thẩm Long đối diện làm lại mấy cái đạo tôn. Bọn hắn nhìn xem Thẩm Long ánh mắt mang theo tham lam. Hiện tại đã không đề cập tới kia cái gì Long tộc Phượng Hoàng nhất tộc. Chỉ cần có thể đạt được đạo quả, bọn hắn liền có thể giải thoát. Về sau Minh Phượng cùng mẫu đơn, đều mang ánh mắt hưng phấn. Thẩm Long không có nhìn lầm. Hắn xác nhận một phen, đích thật là hưng phấn. Hắn quát to một tiếng, nói, các ngươi, điên rồi. Minh Phượng đạo tôn đột nhiên hóa thành Minh Phượng, mà mẫu đơn tiên tử vậy hóa thành bản tôn. Lúc này nhục thể của các nàng phòng ngự công kích đều là cường hãn nhất. Mà đối mặt xông tới đạo tôn, các nàng lựa chọn một cái nhìn qua yếu nhất, bỉ ổi nhất, trực tiếp phát ra một kích cuối cùng. Phượng Hoàng xây tổ, hoa nở phú quý, Phượng Hoàng cát tường, phú quý hoa nở, hai bức tranh cùng một chỗ, hoàn toàn phù hợp, hoàn toàn là lực lượng của thân thể, sinh ra dị tượng, thân ấn hiển hóa, lệnh hư không rung động. So với Thẩm Long chiếc đỉnh kia nặng nề, hai cái này thân ấn càng thêm tươi đẹp, bất quá uy năng lại một điểm không kém, hình thành một cái lĩnh ngộ, bao phủ một cái đạo tôn, trong nháy mắt trấn áp đạo tôn. Minh Phượng đạo tôn quát, Hạo Thiên, ngăn trở bọn hắn, tranh thủ thời gian, tới hết thảy bốn cái đạo tôn, ngoại trừ Minh Phượng các nàng trấn áp một cái. Còn lại ba cái, đều muốn Thẩm Long đến ngăn cản. Thẩm Long lặng lẽ, vì chính mình mặc niệm, mà Họa Mi trong tay, xuất ra một đầu phấn hồng sắc màn lụa, nhàn nhạt cười nói, vừa vặn cho ta nghiệm chứng một phen, cái này mới nhất luyện chế pháp bảo, thành sắc như thế nào? Đầu này màn lụa, chính là tại cái này đạo tôn di tích bên trong phát hiện. Mà trải qua 30 triệu năm nghe được, trong lúc bất chi bất giác trong tay nàng nhiều một đầu hồng lăng, đã ẩn chứa ba đầu chân mệnh thần cấm. Cái này Sanjuno là Họa Mi những năm này vì chính mình cất giữ, thích hợp bản thân sử dụng chân mệnh thần cấm, cùng nhau bốn đầu, còn có một đầu chưa kịp, bất quá 30 triệu năm giảng đạo, làm nàng có thể đi một cái đường tắt. Trực tiếp dùng vô tận đạo vận đến rèn luyện, hình thành một cái ba đầu chân mệnh thần cấm pháp bảo. Lúc này lều vải đỏ một quyền, lập tức đem cái kia đã bị Minh Phượng cùng mẫu đơn đánh bại ra hỏa bao lấy đến. Về sau Họa Mi trong nháy mắt tựa như hấp thu thế gian tất cả quang minh. Tay trắng tiêm tiêm như mỡ đông, dây thắt lưng bồng bềnh tựa như giải lụa màu. Nàng ngưng tụ thế gian tất cả mị hoặc, trong chốc lát nở rộ, tại lều vải đỏ bên trong nhẹ nhàng nhảy múa, nhất cử nhất động, một cái nhăn mày một nụ cười, đều biểu hiện ra khác mê người. Thiên Ma Vũ, Thiên Ma Vũ, đây là thế gian nhất mỹ lệ vũ đạo, cũng là chí mạng nhất mỹ lệ. Minh Phượng đạo tôn cùng mẫu đơn tiên tử trong mắt đều mang hâm mộ thần sắc. Loại này vũ đạo chính là thông dục đạo chủ khai sáng đại thần thông, thế nhưng là có thể hội tụ thiên hạ mị hoặc thần thông, giết người ở vô hình. Hơn nữa thi triển loại thần thông này, tự nhiên là người phụ nữ làm điên đảo chúng sinh. Hai nữ sở dĩ hâm mộ, là bởi vì các nàng đều muốn học, mà giết người ở vô hình, chính là âm âm, lần nữa một tiếng oanh minh, về sau không hiểu thấu. Cái kia đạo tôn cấp bậc người anh em, trực tiếp tự bảo, loại này mị hoặc đẳng cấp, đã có thể đạt tới vì nàng chết trình độ. một viên đạo quả phấn hồng từ cái kia đạo tôn trong tay rơi xuống, rơi vào họa mi trong cơ thể. Họa mi tĩnh như xử nữ, khuôn mặt trơn bóng, tựa như một tôn hoàn mỹ nữ thần, không có chút nào tì vết. Thẩm Long quay đầu một mắt, trong nháy mắt sợ ngây người. Bất quá đối mặt ba cái đạo tôn, hắn trực tiếp tử thủ. Hồng Mông chuông, Thượng Phương bảo kiếm còn có thuyền rồng đều lấy ra. Lúc cần thiết, tất nhiên muốn tất sát nhất kích. Cuối cùng, hắn thân ấn pháp tướng cho đánh nát. Trong miệng hắn phun ra một ngụm máu tươi. Về sau Hồng Mông chuông vậy lung lay muốn rơi. Cuối cùng rơi vào Thẩm Long trên thân. Không đủ lực, về sau lại là Thượng Phương bảo kiếm bay trở về, không chịu nổi áp lực, có được vỡ nát nguy hiểm. Những thứ này thế nhưng là đạo tôn, Thẩm Long vẻn vẹn chỉ là chí tôn, chênh lệch cách xa vạn dặm, mà Thẩm Long có thể ngăn cản cũng bất quá là một chút xíu thời gian, xác thực nói là một cái nháy mắt thời gian. Đương nhiên, nếu là Thẩm Long lợi dụng thuyền rồng hai viên thần thông pháo, có lẽ hắn chính là người thắng cuối cùng. Đương nhiên, dùng về sau không chỉ có là thuyền rồng, cho dù là chính hắn cũng sẽ nhận ảnh hưởng nghiêm trọng. Bởi vì như vậy, pháp lực của hắn sẽ không tốt, cuối cùng trở thành trên thớt thịt cá. Hắn tất nhiên muốn cân nhắc đến đủ loại hậu quả, tỉ như tại thần thông pháo phía dưới sống tới người tu đạo. Tỉ như, cái này quỷ dị di tích bên trong, phải chăng còn có cái gì cổ quái? Hắn cũng nên cho mình lưu một ít dư lực, lấy dùng để ứng đối những thứ này không biết biến cố. Cuối cùng, ngay tại thuyền rồng phía trên, cái kia phòng ngự tuyệt đối mai rùa pháp tướng phía trên, đều xuất hiện vết rạn thời điểm, Minh Phượng các nàng đối phó đạo tôn, cuối cùng vẫn lạc, nổ vang một tiếng. Nhất thời làm những cái kia tiến công đạo tôn một cái trần chờ. Mà thừa dịp cái này quan khẩu, Thẩm Long quả quyết rút lui, rơi vào Minh Phượng đạo tôn cùng Mẫu Đơn đạo tôn trước người. Người bảo vệ họa mi ngắn ngủi rằng co, đuổi tới ba cái đạo tôn, sắc mặt rất khó coi nhìn qua Thẩm Long một phương nói. Quả nhiên thâm tàng bất lậu, tự nhiên liên tục giết ba tôn đạo tôn cường giả. Chấm ngoặc kép, Thẩm Long thở hồng hộc, bất quá cười lạnh nói, ba vị đạo hữu nói tính toán hai cái, hẳn là năm cái đạo tôn cường giả, đã đều gấp tại chúng ta trên tay. Chấm ngoặc kép, ba vị đạo tôn ánh mắt con ngươi co rụt lại, về sau nhìn xem Thẩm Long, nói, chư vị, các ngươi đã được đến đủ nhiều. Đem cái kia đạo quả giao ra, chúng ta không làm khó dễ các ngươi. Là cái này sao? Đột nhiên họa mi thanh âm truyền tới, thanh âm kia linh hoạt kỳ ảo, tựa như đem thế gian phồn hoa đều loại bỏ, trong tai chỉ có cái thanh âm kia. Mà về sau Thẩm Long nhìn thấy họa mi trong tay nâng một viên đạo quả, trong tay tung tung, làm cho người lo lắng không thôi. Mặc dù cho dù là đập xuống đất cũng không nhất định liền hỏng, nhưng là trong lòng cũng là treo lấy. Dù sao thứ này rất chân quý. Đối diện ba cái đạo tôn gật đầu, mà họa mi khanh khách một tiếng, trực tiếp đem chi ném cho Thẩm Long, nói, ta cho hắn, muốn liền hỏi hắn muốn tốt. Chấm ngoặc kép, trong nháy mắt Thẩm Long như có gai ở sau lưng. Hắn cảm thấy mình liền muốn biến thành con nhím. Trong tay hắn tăng thêm chính hắn, hết thảy bốn khỏa đạo quả. Bốn khỏa đạo quả khái niệm gì? Cái này thế nhưng là bốn cái đạo tôn mệnh a. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.